Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của là tập cuối của câu chuyện Quỷ Sự Đại Lãnh của đồng hành tác giả Cổ Phong Sĩ và Tịnh Quang trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Ngừng lại một chút, Ngư Tinh lại tiếp tục. Cáo sớ được dâng lên trên thiên đình khiến thượng đế tức giận. Hai chị đã tức bỏ thần tịch chính thần của vị thần tướng trong miếu ấy. Rồi sai tiên lôi đánh năm hồi lôi đình, khiến cho vị thần tướng đó bị đánh đến chết, hồn phách tán loạn. Ngôi miếu thần không còn thần cư ngụ, thôn dân lại bỏ mặc. Nhưng nơi đó vẫn là địa linh, lại là có thủ tinh tại đó. Địa linh thu hút chúng quỷ lang thang tìm đến trú ngụ trên cây cửa tinh và ở trong ngôi miếu thần. Trải qua thời gian dài về sau, chuyện năm xưa dần phai nhạt. Một hôm có tên say rượu tìm vào ngôi miếu thần để ngủ, lại gặp chúng quỷ biến hóa giả thần, lừa tên say rượu lập bài vị cho chúng và hàng ngày thờ phụng. Hắn làm theo thì được chúng giúp cho trở nên giàu có. Tên say rượu đó lại nghe theo lời quỷ thần, loan ra tin thần miếu linh thiêng, hiếu cầu tất ứng, ai thành tâm cung phụng sẽ được phù hộ cho mọi sự như ý. Người dân mê muội tham tâm nổi lên, từ nhiều nơi đổ về hương khói cung phụng. Chúng quỷ bản tính xảo quyệt thấy được người dân thờ phụng, đã tự cho mình trở thành thần. Sau đó yêu cầu dân tế chính nữ, làm hầu nữ cho thần. Thợ dân không chịu thì bị chúng bắt hồn vật chết, làm cho điên loạn, gia súc gia cầm thôn dân nuôi trong nhà. Trong một đêm đã bị vật chết không có một con. Đủ thứ khổ đau, nên nhân bị quỷ trong miếu ấy cưỡng bức cũng trở nên điên loạn hoặc tìm đến cái chết. Vì sao có một vị du sư hành khất đi ngang qua, thì nơi đó quỷ khí nồng đậm, oán khí ngập trời, đã ra tay giúp dân trừ quỷ trong miếu. Sau đó bảo dân phá bỏ ngôi thần miếu đó, để lũ quỷ lang thang không có nơi nương nấu, rồi giả thần lộng quỷ nhiễu hại thôn dân nữa. Sau đó ngôi miếu bị thôn dân tháo dỡ, còn cây cửa thì được vị sư đấy phong ấn lại để lũ quỷ không dám đến trú ngụ nữa. Trải qua một thời gian sau vị sư ấy mất, lá bùa thì bị lũ nhỏ trong thôn trèo lên cây cửa gỡ bỏ. Cây mất đi phòng bùa ấn yêu lực cũng không ngăn được lũ quỷ bị yêu lực của cây cửa thu hút đến trú ngụ. Cách đây tầm 20 năm về trước, có một cô gái 15 tuổi vì uất đức do bị cưỡng đoạt nhục mà nhảy cầu tự vẫn. Sao cô gái đó theo dòng nước trôi đến đây, được dễ cây cửa tinh quấn lấy, hấp thụ oán khí trên thi thể ấy. Linh hồn cô ta bám theo xác, cho nên cũng lưu lại tu luyện tại cây cửa này. Sau khi hóa quỷ, cô ta trở lại báo cừu oán nhân, nhưng không ngờ kẻ đó đã bị cha của nàng dùng bùa ngài chú yểm đến chết. Mẹ của hắn cũng bị, thế nhưng lại đã tìm được pháp sư cao tay hơn cha nàng, giúp bà ta hóa giải bùa ngải. Còn đạo pháp của chết cha của nàng, vì thầy pháp đó chính là ông của 20 năm về trước. Còn ta vì sao có thể từ một con cá chép bình thường mà trở thành Ngư Tinh? Đó là nhờ ta lúc sinh ra, bản thân có dị sắc, là một con cá chép màu trắng, bị bầy cá chép xem như kẻ khác loài. Ta bị tách ra khỏi loài, từ bơi lội sống gần gốc cây cửa tinh sau ngôi miếu thần, ăn giết cây cửa tinh mà sống, tình cờ dần hấp thụ yêu lực của cây. Sau đó ta lại hữu duyên gặp được vị thần tướng trong ngôi miếu, đang đứng than thở tâm sự với cây. Ta ở gần đó cho nên lượn lờ ngóng chuyện. Vị thần tướng thấy ta thân có dị sắc, lại thấy trên thân phát ra ít yêu lực, ngầm bốn đồn tính toán rồi nhìn ta rồi phán: Tiểu Bánh Ngư nhà ngươi vận mệnh không tệ, bẩm sinh thân có dị sắc lại là điểm tốt, về sau có thể tu đạo thành yêu. Nếu biết hành thiện tích công đức có thể hóa thần. Ta thấy ngươi linh trí khai mở chưa được bao lâu, có lẽ tên gọi cũng chưa có. Thế thì nhân cơ duyên này ta ban cho ngươi một cái tên. Ngươi là loài cái chép, ta đặt cho ngươi họ Lý, thân lại có màu trắng tinh, vậy nên đặt tên cho ngươi là Bạch Ngư. Danh tính của ngươi là Lý Bạch Ngư, ngươi thấy thế nào? Từ khi đó nghe vậy thì vui mừng, tin tưởng sâu sắc, không ngừng cố gắng tu luyện. hàng ngày đến bảo bàn với thần tướng nghe ngài giảng thần đạo. Sau này thần tướng vì tạo sát nghiệp trầm trọng mà bị lôi đình đánh chết. Cây cửa tinh về sau lại bị chúng quỷ nương tựa, lâu dần bản tính cửa tinh dần thay đổi. Trong một lần ta sau khi mà trải qua độ kiếp, yêu thân trọng thương, yêu lực suy yếu, cửa tinh thấy như vậy thì động tâm nuốt chừng ta. Thực ra khi ấy một phần do cây cửa tinh đã chịu ảnh hưởng từ oán niệm của nữ oán quỷ, bị cây cửa dùng dễ cuốn xác, hấp thụ oán khí, thay đổi tính cách. Một phần cửa tinh đã liên thông với nữ oán quỷ ấy. Cứ may ta được nàng tâm lúc ấy bứt ra dễ cửa, cứu thoát được một mạng. Vốn dĩ đứa bé 4 tuổi như nàng có làm được điều ấy, thế nhưng nàng lại là tiên gia bị đọa, trên thân còn có tiên khí. Thì khi đó có thể kích thương được quỷ thần bình thường, ta cũng vì vậy biết ơn và để ý đến nàng. Ta sau này yêu lực đã hồi phục, tính tìm cửa tinh cùng nữ quỷ tính toán ân oán. Thế nhưng sau khi biết rõ chuyện của nữ quỷ, lại nề tình nghĩa năm xưa với cửa tinh, cho nên quyết định tha cho cả hai, giúp cả hai cùng tu luyện, cầu mong cùng chứng thần đạo, có được thần tịch. Nghe hết câu chuyện của ngư tinh kể lại, ông Công lúc này thở dài một hơi cảm thán, về mà oán trách cũng không còn. Ông trầm ngâm một lúc rồi nhìn dì Thơm và ngư tinh nói: Bạch ngư tinh sẽ thấy bản tính của ngươi không phải là tà ác, thân là yêu ngư, nhưng mà chưa thực sự tạo ra sát nghiệp, bấy lâu nay khổ công tu luyện theo chính đạo. Dẫu những chuyện này là tội của ngươi khó thoát, nhưng cũng chưa chính thức tạo nên sát nghiệp. Qua linh nhãn của ta đã thấy rõ thần người không hề vương sát nghiệp, lại vừa rồi ngươi chịu mấy trường của tôn ảnh thần tướng, xem như trừng phạt tội của ngươi đã phạm phải. Với thân phận của một hàng pháp sư, là người mang sứ mạng duy trì trật tự âm dương lãnh giới, bản thân của ta cũng được xem như là một người thường hành thiên địa đại đạo, giám sát duy trì luật lệ của âm dương lưỡng giới, bảo hộ chúng sanh. Lệ theo như xưa kia tương truyền rằng, mỗi một vị sinh ra mang nghiệp thầy pháp, thời đều là tiền kiếp khổ công tu đạo. Thường tiên đã định vị pháp sư như vậy, có là thân phận đặc thù. Nếu hiền kiếp công lâm và tà đạo, thì thường dùng đạo pháp tu học được, thế thế giúp đời, tạo lập nhiều công đức phước báu. Thời sẽ có đặc quyền thỉnh cầu sự trợ giúp của các lộ chính thần, tiên thánh trong thiên địa giúp sức, trên con đường hành đạo giúp đời. Vì pháp sư như vậy lại có đặc quyền tự thân dâng cáo sớ lên thượng thiên, bẩm báo tội của chư thần. Nếu có chứng cứ rõ ràng, thời thượng thiên sẽ xử phạt vị thần bị pháp sư ấy bẩm báo. Còn như nếu mà gặp phải chúng sinh biết tạo lập nhiều thiện sự công đức lớn, nếu là con người, thì sau khi chết chất đường pháp sư đó lập sứ bẩm cáo với thiên đình, thời có thể xem xét được sắc phong thần vị, nhập vào thần tịch làm một lộ chính thần. Còn như chúng sanh đó là phi nhân như yêu tinh hoặc quỷ vật, nhưng cũng biết tu theo chánh đạo, lại cầm được công đức phước báu, nhờ cứu giúp hoặc bảo giá chúng sanh khác mà được vị pháp sư đó dâng cáo sớ lên thiên đình, khẩn thỉnh sắc phong thần vị nhập vào thần tịch sẽ được thiên đình xem xét mà chấp thuận cho. Âu Công vẻ mặt ôn hòa nhìn Bạch Ngư Tinh rồi hỏi: Với công đức phước báo hơn 10 năm hành đạo trước kia và những công đức trong suốt nay chục năm âm thầm tạo lập nên, ta sẽ dùng đó hồi hướng cho các ngươi, ngưỡng xin Thượng Đế chấp thuận cho ngươi được nhập thần tịch. Còn vì sau đó thì ngươi phải tự liệu mà làm lấy, chứ có phụ lại kỳ vọng của ta. 3 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, ta sẽ chọn giờ tốt lập pháp đàn viết sớ cáo, bẩm tấu lên thượng thiên, sắc phong cho ngươi làm tùy thần hạ bá của khúc sông này. Giúp thôn dân hai bên bờ sông đại lãnh này được an ổn, chẳng gặp thủy tai ngập lụt, lại ngăn lũ thủy quái thủy quỷ làm chuyện trái đạo, nhiễu hại lương dân, ngươi có bằng lòng không? Bạch Ngư Tinh nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, vui mừng cung kính chắp tay thi lễ với ông Câm rồi cười nói trong vui sướng: Bẩm pháp sư, ý ấy của ngài chính là cầu mong bấy lâu nay của Lý Bạch Ngư tôi đây. Nay nhờ ngài đại từ đại lượng, chứ không trách tội, lại giúp tôi thành thần thỏa nguyện cầu xưa nay, tôi lấy làm cảm kích đại ân đại nghĩa như tái tạo của ngài. Nguyện tôi được nếu trở thành chính thần như ngài đã nói, thời sẽ mãi mãi theo thiên đạo mà hành sự, bảo hộ thôn dân hai bên bờ sông Đại Lãnh tại khúc sông mình quản hạt, được sống an yên khỏi thủy tai thủy nạn, lại cũng là mái bảo hộ cho thân quyến của pháp sư, được đời đời sống ấm no, bình yên nhằm báo đáp lại đại ân của ngài với tôi. Ông công nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Được rồi, giờ ngươi hãy trở về yêu phủ của ngươi mà dưỡng hồi thương thế. Ông công lại nhìn dì Thơm thở dài rồi nói. Thơm, nếu như con và Bạch Ngư Tinh đã có duyên phu thê với nhau, thời ta không nỡ chia lìa hai đứa. Tuy ta không muốn mẹ con làm thân thủy quỷ nơi quỷ vực lạnh lẽo, nhưng mà nếu ta cưỡng ép siêu độ cho con thì e rằng cũng không nên. Nếu con đã lựa chọn sống chung khiếp phu thê với Bạch Ngư Tinh thì cũng hãy theo về với hắn, ở bên cạnh chăm sóc cho hắn cho trọn đạo. Nhưng nếu con bị hắn đức hiếp, dẫu hắn có trở thành thần, ta cũng đích thân trừng trị. Lời cầu nói con đã rõ chưa Thơm? Dì Thơm nghe được những lời đó, cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm lo lắng của người cậu ruột dành cho mình, thì bật khóc nức nở nói. Cậu à, con xin lỗi. Xin cậu hãy truyền lời xin lỗi của con đến ba má của con. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc cho ba mẹ lúc tuổi già, lại còn khiến ba má vì con mà đau khổ. Con dù có thành quỷ cũng sẽ thường thường âm thầm theo dõi và bảo vệ ba má. Ông công nghe vậy không đáp chỉ gật đầu. Được rồi, càng hay trở về đi, ta còn những việc phải làm. Nói xong ông công định quay lưng đi trở về nhà, lại có tiếng nói cất lên. Cậu à? Ông công nghe vậy dừng bước quay lại. Người vừa gọi ta Bạch Ngư Tinh. Bạch Ngư Tinh hơi lúng túng, lại cũng hơi lo sợ nhìn dì Thơm đang mỉm cười, rồi lại nhìn ông công cúi đầu. Bẩm pháp sư, đúng là con gọi. Có chuyện gì? Ngài có thể xin luôn cho nàng Thơm cũng trở thành thần với tôi không? Tôi không muốn nàng cứ mang thân phận thủy quỷ. Còn nữ quỷ Cẩm Tuyết kia, không biết ngài định xử lý nàng ta thế nào? Nếu được, xin ngài mở cho nàng ta một cơ hội được không? Ông công nghe vậy trầm ngâm liếc nhìn cả hai rồi đáp. Về việc xin cho con Thơm cùng trở thành thần với ngươi cũng không có, vì nó vốn tiền kiếp là chư thiên bị giáng xuống nhân gian. Còn về nữ quỷ Cẩm Tuyết mà ngươi nói, thì trên thân nữ quỷ đó còn vương nghiệp lực, oán khí sát khí và tà khí. Ta sẽ nói chuyện với nó, nếu nó biết hối cải quay đầu tu theo chính đạo, là một quỷ lương thiện, thì ta sẽ giúp giảng đạo cho nó nghe, dạy cho nó tu tầm đúng cách. Đến khi nào nghiệp lực tà khí sát khí oán khí trên thân của nó đã được tiêu trừ, thì ta sẽ giúp nó làm lễ siêu độ. Bạch Ngư Tinh và dì Thơm nghe vậy thì vui mừng. Bạch Ngư Tinh chắp tay cung kính nói lời cảm ơn ông công, sau đó thì cùng hóa thành một con cá chép trắng to lớn, cùng dì Thơm lặn xuống sông biến mất. Ông công xoay người đi quay trở về nhà của mình. Hơi 3 giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên 9 hồi, rồi một tiếng gọi cửa vang lên. Bà ơi, mở cửa cho tôi đi. Bảo Loan vốn lòng lo lắng cho chồng cho nên không ngủ được, lấy ghế ngồi chừng trước cửa. Vừa rồi vì quá mệt mà lỡ chợp mắt, chợt nghe được 9 hồi gõ cửa cùng giọng nói thân thuộc của ông công, trong lòng vui mừng vội đứng dậy, chạy nhanh đến mở cửa cho ông công vào trong nhà. Vừa đến nhà thì bà Loan liền nhìn ngó trống xung quanh xem có bị làm sao không. Thế ông công vẫn còn lành lặn, chỉ có thần sắc có chút mệt mỏi cho nên cũng thở dài yên tâm. Ông công vào nhà thì cất bước lên bàn thờ tổ thắp 3 nén hương lễ tạ. Sau đó ông vào trong phòng thăm 2 vợ chồng ông Thanh bà Lộc. Vào đến phòng thấy ba má của dì Thơm đã ngủ say. Ông bước đến nhẹ nhàng, tay bắt ấn, lấy ra lá bùa thu hồn phách bà Lộc lúc trước, miệng niệm chú ngữ. Nhất hồn nhị phách lý hữu lộc xuất. Nam mô U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất hồn nhị phách lý hữu lộc. Thỉnh y ta lệnh, tốc tốc hồi quy cố thể, hồi quy. Theo câu pháp lệnh, đạo bùa sáng lên ánh kim quang, một bóng người từ trong đạo bùa bay ra, biến lớn như người bình thường, nhìn ngó xác định cố thể, sau đó lại nhập trở vào thân xác của bà Lộc đang nằm trên giường. Thân thể của bà Lộc khẽ rung lên, ngón tay khẽ cử động, sau đó trở lại trạng thái như đang ngủ. Ông công thấy vậy đưa tay lên bắt thủ ấn dược sư, miệng lẩm bẩm 21 biến chú dược sư. và một cốc nước đã nhờ bà Loan chuẩn bị trước đó. Miệng vừa niệm chú ngữ, tay vừa đưa lên trên cao trước trán. Đào thủ ấn bao vòng khẩy vào trong cốc nước 3 lần. Nhúng đầu ngón tay kết ấn thủ dược sư vào trong cốc pháp thủy vừa trần xong, điểm nhẹ lên mi tâm của bà Lộc. Công thất khiếu của bà lại dùng pháp ấn khẩy 3 lần làm pháp thủy lên đầu và thân thể của bà. Làm xong, ông lại gọi ông Thành thức dậy, nhờ ông ấy dùng chiếc thìa đút cho bà Lộc uống hết cốc pháp thủy ấy. 6 giờ sáng, bà Lộc tỉnh lại, sắc diện hồng hào như thường. Mọi người đều vui mừng bị mọi người hỏi chuyện đêm qua. Ông Công cũng cẩn thận kể lại. Bà má dì Thơm nghe vậy thì cũng thương con gái mà rơi lệ. Ông Công lại nói chuyện muốn làm đàn lễ dâng cáo sớ lên thượng thiên, xin cho Bạch Ngư Tinh và dì Thơm được trở thành thủy thần của sông. Mọi người nghe vậy thì vui mừng tán thành. Ông Công bảo vợ đi tìm thợ xây, trong vòng 2 ngày phải xây xong một ngôi miếu nhỏ trước cây cửa gần khúc cầu gỗ bên sông. Miếu đó để thờ thủy thần Hà Bá tại con sông ấy, cũng chính là thờ Bạch Ngư Tinh và dì Thơm. Lại bảo người trong gia đình hai họ Trần Lý phải đợi đời hương khói cho ngôi thần miếu này, đổi lại sẽ luôn được thần phù hộ. Mọi người nghe vậy thì gật đầu chấp nhận. Sau 2 ngày thì tại cây cửa tinh có một ngôi miếu nhỏ được xây nên. 8 giờ sáng, trước ngôi miếu nhỏ là một lễ đàn có đủ hương hoa đăng thủy quả. Cộng 5 bài vị được đặt hai bên của một bức tranh tôn tượng U Minh giáo chủ Đại Nguyên Đại Tạng Vương Bồ Tát. Tiếp đến là một bài vị bằng gỗ có viết mấy chữ Hán bằng mực chu sa: Hào Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế Chi Vị. Hai bên lư hương có đặt 2 cái đĩa sứ trắng, đĩa bên trái 3 đồng xin keo, đĩa bên phải là cáo sớ, mực chu sa và cái bút lông. Đứng trên tấm chiếu lát đất được trải sẵn, ông Công bắt đầu làm lễ. Nam mô U Minh giáo chủ Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Đồng thì tắc đại chứng minh, Nam tông ngũ vị Phật đệ tử Lý Bá Công, đạo danh Minh Toàn, hôm nay thành kính lập đại đàn tràng, khẩn dâng cáo sớ bẩm tấu thượng thiên, cùng chư vị tại thượng chứng minh, ban cho Lý Bạch Ngư nguyên thần là cá chép trắng, chú tài ngộ đại lãnh, đã trải qua hơn 300 năm, tận tâm tuân thủ thiên đạo, cần mẫn hành thiện sự, chẳng tạo sát nghiệp phẩm đức quý, phẩm đức đáng quý. Nay đệ tử dùng thân pháp sư lại nương danh Phật môn đệ tử, kính xin Thượng Đế Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư sắc phong cho Lý Bạch Ngư, đang cư ngụ tại khúc sông Đại Lãnh này làm chính thần, chức vụ Hà Bá Thủy Thần khúc sông Đại Lãnh. Lại xin cho Thủy Quỷ Trần Thị Lệ Thơm, là vợ của Lý Bạch Ngư được cùng trở thành Hà Bá Thủy Thần phu nhân, công nhận thần vị đời đời tận tụy bảo giá an dân, phù hộ cho dân ở ngay bên khúc sông này được bình an thủy tai, tà vận chẳng hại đến thân, tích góp công đức hưởng phúc chánh thần lâu dài. Đệ tử nguyện đem bao công đức từ thân xưa nay có được, tất thể hồi hướng cho Lý Bạch Ngư cùng Thủy Quỷ Trần Thị Lệ Thơm, công xin hồi hướng công đức ấy cho tất cả chúng sinh. Kính báo Nam mô U Minh giáo chủ Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, tác đại chứng minh. Dâng sớ xong, ông Công hai tay nâng cáo sớ trên đầu, rồi quỳ xuống lễ bái 10 bái. Sau đó thì ông châm lửa đốt hết cáo sớ trong một cây chậu thơm sạch. Tấu sớ vừa đốt xong, trời đang yên bóng từ trên trời thổi đến một cơn gió, cuốn đống cho tờ tấu sớ bấy bay thẳng lên trời cao rồi tan biến. Trên trời ngũ sắc linh vân kéo đến, chiếu ánh linh quang xuống dòng sông. Từ dòng sông ngay nhân ảnh mờ ảo xuất hiện một nam một nữ. Mọi người đang quỳ ở đó tuy không thấy được hai nhân ảnh này, thế nhưng ông Công có linh nhãn thì lại thấy được rõ. Ông Công vui mừng đứng dậy chắp tay lễ chào, rồi gieo 6 lần quẻ, lại bấm tay tính toán nở ra một nụ cười tươi. Vừa lấy bút lông chấm chu sa viết lên mấy chữ trên 2 bài vị. Một cái là Bạch Ngư Hà Bá Thủy Thần Đại Lãnh Hà Chi Vị, một cái là Trần Thị Lệ Thơm Hà Bá Thủy Thần Đại Lãnh Hà Phu Nhân Chi Vị. Viết xong, ông bắt ấn, nhắm mắt niệm mấy lần chú Đại Bi, sau đó thì điểm pháp lên ấn bài vị khai quang. Tiếp đến, ông đọc một bài hồi hướng kết thúc lễ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, thể tròn thành đại đạo, liễu thoát tận sanh tử, ly biệt ái khổ đau, xét tận mọi nghiệp lực, gieo xuống nhân thiện lành, thường hành đại đạo kia, lánh ác và hành thiện, cho tận đến về sau, sanh về cõi tĩnh lạc. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hảo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh, Đại Lễ Viên Mãn, Đại Chúng Đồng Lạy, Ba Lạy. Lạy xong thì ông công đứng dậy, tiến đến trên bàn lễ, hai tay bề hai bài vị tôn thần, đi đến ngôi miếu nhỏ, đặt ngay ngắn vào bên trong. Bên trong ngôi miếu thần đã bày đặt đồ ngũ lễ vật, hương hoa đăng thủy quả. Thủy là hai cốc nước sạch bằng chữ trắng, đốt lên ba cây hương đứng trang nghiêm trước thần miếu vái ba vái, rồi ông cho mọi người lần lượt tiến lên dâng hương. Chẳng hiểu sao mọi người khi đến dâng hương cho Hà Bá Thủy Thần lại cảm giác có mùi thơm dễ chịu vô cùng. Trong lòng phấn khởi, thân thể bao mệt nhọc chẳng rõ vì đâu lại tan đi. Mọi người tự nhủ đó là linh ứng của Hà Bá Thủy Thần trong ngôi miếu thần. Hơn 50 người của hai dòng họ Lý Trần dâng hương xong thì cùng nhau dọn dẹp đàn lễ. Từ hôm đó tầm vào giờ hợi, một mình ông công mang theo một túi vải đi đến trước ngôi thần miếu, thắp lên bà nén nương vào trong lư, rồi đứng trang nghiêm chắp tay niệm chú thỉnh thần. Nam mô Bồ Đề Đế Rị, phu nhân đại lãnh Hà Bá Thủy Thần, nghe chú ta triều thỉnh mau mau hiện thân. Chú ngữ vừa dứt, hai linh vị phát ra ánh linh quang màu vàng nhạt, mặt sông nổi gió, xuất hiện một luồng xoáy nước lớn. Từ bên trong luồng xoáy nước giữa dòng sông hiện lên hai nhân ảnh toàn thân phát ra linh quang màu vàng nhạt. Pháp sư, ngài cho gọi chúng ta. Giọng của Bạch Ngư Hà Bá Thủy Thần cất lên, thưa cầu cho gọi chúng con. Tiếp đó là giọng của Hà Bá Thủy Thần phu nhân. Ông công nhìn thấy trên thân của hai người tỏa ra ánh linh quang màu vàng của chánh thần thì vui mừng gật đầu rồi nói, đúng vậy, là ta gọi các con. Bạch Ngư Thủy Thần, ngươi cũng có thể giống như vợ của ngươi, gọi là cậu cũng được, không cần phải gọi danh pháp sư xa lạ ấy. Với lại ta cũng không muốn người khác gọi ta là pháp sư nữa. Kể từ lúc đứa con trai thứ hai của ta vì chịu liên lụy nghiệp thể pháp của ta mà mất mạng, thì ta đã muốn được bình an sống nốt quãng đời còn lại bên người thân. Ta hôm nay xin tìm gặp hai con là có chút chuyện cần bàn. Nói xong, ông công lấy ra đạo nhiếp linh phù, bắt ấn niệm chú thả quỷ ngữ cầm tuyết ra. Linh phù sáng lên, một nhân ảnh hiện ra trước mặt của ba người, đó chính là nữ quỷ cầm tuyết. Khác với trước kia, nữ quỷ trên thân đang mặc lại một bộ váy dài hơn đầu gối màu trắng ngầm. Trên váy còn có mấy bông hoa văn xinh đẹp. Hình dáng cũng không còn tóc đen xóa dài dữ tợn như trước, mà là dáng vẻ của một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp, có một đôi mắt lung linh. Nữ quỷ hiện ra thì chắp tay cung kính lễ chào ba người. Còn kính chào thầy. Nữ quỷ cầm tuyết kính chào hai vị Hà Bá Thủy Thần đại nhân. Mọi người cũng gật đầu đáp lễ với nữ quỷ. Ông công cất tiếng nói, nay con đã nhận ta làm thầy, dạy đạo tu hành cho con, thì ta cũng có điều muốn làm cho con. Ông công nói xong nhìn sang phu thê Hà Bá Thủy Thần về mặt nghiêm trang. Nhị vị Hà Bá Thủy Thần sông đại lãnh, nay ta kính thỉnh nhị vị thu nạp đệ tử của ta đây là nữ quỷ Mai Cầm Tuyết làm thủy sai quan. Chẳng hay nhị vị Hà Bá Thủy Thần đại nhân có chấp thuận chăng? Bánh Ngư Hà Bá nghe vậy nở một nụ cười, bộ dáng trang nghiêm chỉnh tề nhìn nữ quỷ Cầm Tuyết. Cầm Tuyết, nữ quỷ mau nghe ta sắc phẩm. Nữ quỷ Cầm Tuyết nghe Bạch Ngư Thủy Thần nói như vậy thì vui mừng cung kính hướng về Bạch Ngư. Tiểu quỷ Cầm Tuyết kính nghe đại lãnh Hà Bá Thủy Thần đại nhân thần chỉ. Bạch Ngư Hà Bá nhìn nữ quỷ Cầm Tuyết gật đầu rồi uy nghiêm nói, Cầm Tuyết nữ quỷ, bổn thần là đại lãnh Hà Bá Thủy Thần, nay sắc phong ngươi làm thủy sai quan cấp bậc bát phẩm, thống lĩnh 200 quỷ binh cùng với chúng quỷ thần dưới cấp tại khúc sông đại lãnh do bổn thần quản hạt, thừa lệnh ta mà hành sự, ngươi có rõ hay không? Thời đó rõ thì mau lĩnh thần chỉ. Nữ quỷ Cầm Tuyết vui mừng hành lễ ba lạy rồi cung kính nói, tiểu quỷ đã rõ, tiểu thần xin kính lãnh thần chỉ của đại lãnh Hà Bá Thủy Thần đại nhân, Tạ ơn Hà Bá Thủy Thần đại nhân, kính chúc Hà Bá đại nhân cùng Hà Bá phu nhân vĩnh phúc trường tồn. Nữ quỷ nói xong thì Bạch Ngư Hà Bá liền vung tay, phát ra một luồng linh quang màu vàng bao phủ lên thân nữ quỷ Cẩm Tuyết. Bây giờ trên thân của nữ quỷ lập tức phát ra linh quang màu vàng nhạt và màu xám của quỷ. Bạch Ngư Hà Bá lại nói: được rồi, miễn lễ đi. Này, ngươi đã được ta sắc phong thủy sai quan, có được nửa thân phận thủy thần. Ánh thần quang màu vàng đó chính là minh chứng cho thân phận thủy thần của ngươi. Âm thủy kết trên thân ngươi cũng đã được ta giải trừ, không còn sự ràng buộc. Ngươi cũng không nên tự gọi mình là nữ quỷ hay tiểu quỷ. Ta biết ngươi muốn về thăm mẹ của ngươi. Này đã thành thủy thần, ta cho ngươi được phép về thăm mẹ của ngươi để tận hiếu, ở bên cạnh chăm sóc mẹ của ngươi. Hàng dằm ngày tháng về lại trước thần miếu Hà Bá nhận lệnh là được. Ngươi đã rõ chăng? Cẩm Tuyết nghe vậy thì vui mừng, đôi mắt rưng rưng, dập đầu về phía Bạch Ngư Hà Bá cảm tạ. Mọi người thấy vậy thì vui mừng. Tiếp theo ông công lại nhìn dì Thơm rồi nói: cậu muốn gặp con của con. Dì Thơm nghe vậy sắc mặt chợt biến nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dì lúc này liền cất tiếng: Tiểu Ngư Lạc, con mau lên đây. Tiếng của dì vừa dứt, bóng của một hải nhi con nước da trắng nhợt hiện ra. Nó hình dáng chỉ như một đứa bé trai 3 tuổi mà thôi. Thân hình bù bấm dễ thương, đôi mắt lòng lành, trước ngực mang một cái yếm trắng nghềnh vầy cá chép trắng. Phụ thân, mẫu thân. Vừa xuất hiện nó đã cất cái giọng trong trèo chào phu thê Hà Bá. Cả hai vui vẻ gật đầu, rồi dì Thơm nhìn ông công vui vẻ nói: Bạch Ngư Lạc ngoan, con mau đến chào ông cậu của con đi. Ông ấy là cậu ruột của mẹ, là ông của con đó. Bạch Ngư Lạc nhìn về ông công, nó hơi do dự một chút vì thấy trên thân của ông có linh lực mạnh mẽ phát ra. Thế nhưng cuối cùng nó vẫn vâng theo lời của mẹ nó, lướt nhẹ trên mặt nước, đến cúi chào ông công. Con là Bạch Ngư Lạc, con của má Thơm, con xin kính chào ông cậu. Ông công kinh ngạc nhìn dì Thơm rồi hỏi: theo ta biết được thì con có thai tầm hơn 3 tháng thôi, nhưng sao đứa bé này lại như đứa trẻ 3 tuổi vậy chứ? Sĩ Thơm nghe vậy thì quay sang nhìn Bạch Ngư Hà Bá. Hà Bá nhìn ông công chậm rãi rồi đáp: thưa cậu, đúng là Tiểu Ngư Lạc chỉ là một bào thai 3 tháng tuổi, thế nhưng đã được con cho uống huyết ngư yêu đan mỗi ngày, lại dùng yêu pháp không ngừng thúc đẩy giúp nó tăng trưởng. Nhờ vậy mà trong vòng nửa tháng nó đã có hình dáng như của một đứa bé 3 tuổi. Và lại tuy nó là bào thai chết non trong bụng mẹ, lông chỉ mới hơn 3 tháng, thế nhưng linh hồn của bào thai đấy cũng không có thực sự nhỏ bé như vậy. Còn linh hồn đó bị như thế nào là thiên cơ không thể tiết lộ, kính mong cậu hiểu cho. Ông công nghe vậy thì khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Ông nhìn tiểu quỷ cười thân thiện rồi nói: Bạch Ngư Lạc, tình con rất nay, có đến gần đây ông bảo. Tiểu quỷ thấy vẻ từ hòa của ông thì cũng yên tâm đi đến gần ông. Ông công nhìn tiểu quỷ nói: Ngư Lạc, giờ ông muốn giúp con siêu độ để con được lại đầu thai trở lại làm người, con có chịu không? Tiểu quỷ nghe vậy tỏ ra lo sợ bay vội về đằng sau. Phu thê Hà Bá nghe vậy giật mình thay đổi sắc mặt, định nói gì đó thì ông công giơ tay lên: ta hiểu rồi, đã vậy ta viết sớ gửi âm ti xin cho Ngư Lạc đầu thai trở lại làm con của hai đứa. Nhưng mà muốn được như vậy thì con Thơm phải tìm được một ngư thể thích hợp, dung nhập làm một, luyện thành yêu thân như là Bạch Ngư Tinh trước kia thì mới có thể để cho Ngư Lạc đầu thai làm con của hai người. Việc tìm ngư thân dung hợp với tu luyện ta đã giúp con, còn việc tu luyện dung hợp thì cần phải nhờ Bạch Ngư Hà Bá giúp con. Mọi người nghe ông công nói vậy thì vui mừng gật đầu. Ông công sau khi viết bài vị cho nữ quỷ Mai Cẩm Tuyết, tiểu quỷ Bạch Ngư Lạc và cử thụ tinh để vào trong ngôi thần miếu, dùng vải vàng để che lại thì quay trở về nhà. Sáng hôm sau ông cùng vợ ra chợ thì mua về một con cá chép trắng mái. Đến tối ông lại đem cái chậu có chứa con cá chép trắng đến ngôi thần miếu, dùng chú triệu tình phu thê Hà Bá lên. Ta đã mua một con bạch lý ngư mái ở chợ, tiếp theo ta sẽ dùng pháp rút linh hồn của nó ra. Con Thơm phải ngay lập tức nhập vào. Sau đó Bạch Ngư Hà Bá phải nhỏ vào trong miệng con Bạch Lý Ngư lần lượt 10 giọt tinh huyết, rồi truyền thần lực vào ngư thể của con cá chép. trợ giúp cho ta thi hành chú định hồn phách của con Thơm trong ngư thể Bạch Lý Ngư. Pháp ấy chính là hoàn thành trong vòng một canh giờ, tất cả đã rõ chưa? Mọi người vâng dạ rồi đáp lại. Ông cầm thắp lên một nén hương, cắm chiếc chậu nước đựng Bạch Lý Ngư. Xung quanh chậu nước là 10 ngọn đèn tượng trưng cho tam hồn thất phách. Ông ngồi xếp bằng chiếc chậu cá, hai tay bắt đầu thi pháp. Tay kết thủ ấn, tay trái cầm nhiếp linh phù, miệng niệm chú rút ra linh hồn của con Lý Ngư vào đạo bùa vàng. Đạo bùa sáng lên một cái bóng giống như là con Lý Ngư trong chậu nước bị hút thẳng vào nhiếp linh phù. Không chần chừ gì, Thơm đứng bên cạnh đó liền nhầm vào trong ngư thể Bạch Lý Ngư, tiếp đến điều khiển màng Lý Ngư mở ra. Bạch Ngư Hà Bá dùng móng tay cái cắt đầu ngón tay giữa của tay trái, lần lượt nhỏ 10 giọt tinh huyết vào miệng của Bạch Lý Ngư. Tiếp theo Hà Bá thi pháp truyền thần lực vào ngư thể Lý Ngư, giúp dung hợp 10 giọt tinh huyết ấy. Còn nông công thì ngồi thi pháp chú định hồn phách của dì Thơm với ngư thể Bạch Lý Ngư, dung cho cả hai dung hợp thành một. Gần nửa canh giờ thì pháp ấy cúng xong, Âu Công thân thể mệt mỏi, nhìn ông cứ như già đi mấy tuổi vậy. Bạch Ngư Hà Bá thấy vậy thì lo lắng. Cậu à, chẳng lẽ pháp dung thể này làm tiêu hao thọ nguyên của cậu? Âu Công gật đầu đáp. Đúng vậy, những loại pháp thuật như vậy vốn là nghịch thiên hành sự, phải đánh đổi bằng thọ lượng của bản thân. Cũng may là ta thực hiện trên thân của Bạch Lý Ngư, cho nên ta chỉ tiêu hao 2 năm thọ nguyên. Nếu là thực hiện với thân thể của con người thì có khi phải tiêu tốn đến 10 năm chứ không ít hơn. Nếu không phải là bí lối, ta đã không dùng đến pháp thuật nghịch thiên này. Bạch Ngư Hà Bá nghe vậy tỏ vẻ vô cùng cảm kích ông Công. Sau đó ông Công lại làm lễ siêu độ cho linh hồn của con Bạch Lý Ngư ấy. Ông hồi hướng công đức, lại liên tục niệm 21 biến chú đại bi, giúp nó thẳng đầu thai làm kiếp người, thoát khỏi kiếp của loài cá, xem như là hồi báo cảm tạ nó đã xả bỏ ngư thân cho dì Thơm dung hợp vào đó mà tu luyện thành ngư yêu thân. Làm xong pháp mượn sắc tái sinh, lại đã siêu độ cho linh hồn của con Bạch Lý Ngư mái ấy xong, ông cầm thân thể suy nhược, do tiêu hao thọ nguyên bản thân và pháp lực, Bạch Ngư Hà Bá muốn cho ông dùng huyết ngư yêu đan, thế nhưng ông kiên quyết từ chối, vì nếu ông dùng loại yêu đan ấy, cơ thể sẽ bị nhiễm yêu khí, lại thêm cơ thể ông là cơ thể phàm tục, đã lâu không tu luyện đạo pháp, rèn luyện thân thể, cho nên cơ thể không đủ cường hoành như trước để mà dung nạp nổi lực yêu lực cường đại. Trong huyết ngư yêu đan đó, giả như cơ thể của ông có thể dung nạp được yêu đan, thì lượng yêu khí đó sẽ lưu chuyển trên thân của ông và tản phát ra, dễ thu hút sự chú ý của các loại tà vật tìm đến và các pháp sư khác chú ý. Thậm chí những pháp sư vô tri ấy có khi lại vô trông tội tu luyện yêu đạo thì lại càng rắc rối cho ông hơn. Với lại ông cũng có phương pháp của bản môn để hồi phục pháp lực, cho nên không cần phải dùng đến huyết ngư yêu đan ấy. Thì huyết ngư yêu đan hấp dẫn, giúp tăng mạnh pháp lực của bản thân, bồi bổ khí lực, pháp lực đã tiêu hao và nhiều công dụng khác, khiến cho giới pháp sư huyền giới thèm thuồng. Thế nhưng hậu quả của yêu đan là cũng có. Ông Công giờ đang là một thể pháp lánh thân khỏi huyền giới tam linh tục sự, muốn được hưởng thụ cuộc sống yên bình bên thân nhân cho đến cuối đời mà thôi. Sau khi ông Công thi pháp giúp chú định hồn phách dì Thơm xong, Bạch Ngư Hà Bá thu Bạch Lý Ngư đã dung hợp với linh hồn của dì Thơm vào tay áo của mình. Bạch Ngư Hà Bá cung kính nói thêm vài lời với ông trước khi trở về Hà Bá Thủy Phủ, giúp dì Thơm tu luyện thành Bạch Lý Ngư yêu thân. Cậu à, con vô cùng cảm kích ân nghĩa cùng với kính nể đức hạnh của một vị pháp sư chân chính như cậu. Nếu được, con mong cậu ghé thăm Hà Bá Thủy Phủ của con. Còn đây là ngọc bài thông hành Thủy Thần Miếu. Con sẽ truyền chú ngữ và ấn quyết mở ra đại môn thần miếu cho cậu. Nét xong, trên tay trái của Bạch Ngư Hà Bá linh quang màu vàng, trong lòng bàn tay lóe lên. Trong tay của Hà Bá xuất hiện ra một bạch ngọc lệnh bài. Lệnh bài hai mặt có điêu khắc hoa văn khác nhau. Một mặt thì có mấy chữ như Hán tự, Đại Lãnh Hà Bá Tùy Thần Chi Lệnh Bài. Mặt còn lại điêu khắc hình một con cá tựa như cá chép, thế nhưng không phải cá chép. Chính xác thì nó là hình của một con cá rô. Công chính là nguyên thần của đại lãnh Hà Bá Thủy Thần. Lệnh bài phát ra ánh linh quang màu vàng, dài 10 rộng 5. Ông Công đưa tay nhận lệnh bài, nhìn ngó trước sau, rồi nhìn Bạch Ngư Hà Bá rồi hỏi. Cái này cũng là thần khí chứ đâu phải chỉ có một ngọc lệnh bài bình thường. Thần lực ẩn chứa trong nó thực sự không nhỏ. Tại sao trước kia cậu không có? Phải chăng là sau khi cậu hóa thần mới có được? Bạch Ngư Hà Bá nghe vậy thì gật đầu nhìn ông Công cười nói. Quả thần đúng là như vậy. Là sau khi được con thượng đế chấp thuận, sắc phong cho thần vị, nhập thần tịch, bề trên giao cho con quyền quản hạt khúc sông Đại Lãnh cùng tất cả chúng thủy sinh, quỷ thần lớn nhỏ tại khúc sông mình quản hạt. Tức vị như hầu bá giết quyền có các bộ chuyên trách, có hàng trăm thủy quan thủy tướng. Mỗi vị hà bá thủy thần như con đều được ban cho một ngôi thủy thần miếu. Bên trong ngôi thần miếu có không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, dùng làm thủy phủ. Thần miếu ấy có năng lực ẩn thân, phòng bế khí tức, lại biến hóa vô cùng kỳ ảo. Thần miếu lại được con dùng thần huyết của mình luyện hóa, liên thông với mình. Bản thân thần miếu như đã đản sinh ra linh trí riêng, nhận con làm chủ, chịu con điều khiển tùy ý biến hóa. Việc tu luyện tại bên trong không gian thủy thần miếu cũng dễ dàng hơn gấp chục lần so với tu luyện tại bên ngoài. Trong ấy linh khí thiên địa hội tụ vô cùng nồng đậm, rất thuận tiện cho việc tu luyện. Lại lợi dụng không gian thủy thần miếu được bề trên ban cho, có linh khí cực độ nồng đậm, bắt vào các loài thủy sinh như tôm, cá, cua, ốc, rùa, thủy xà. Chỉ cần trải qua 10 năm cho chúng hấp thụ linh khí trong không gian thủy thần miếu, giúp cho chúng tu luyện, liền có thể hóa hình thành nửa người nửa yêu vật, dùng làm ngàn vạn thủy binh sai sử, trông coi thủy phủ, bảo an thủy vực tại khúc sông này. Lại thêm thần miếu ấy muốn ra vào phải có Hà Bá Thủy Thần ngọc lệnh bài làm tín vật, cộng thêm thủ ấn và chú ngữ riêng do Hà Bá Thủy Thần đặt ra riêng mới có thể làm cho thần miếu xuất hiện mà ra đại môn để ra vào. Bởi vậy mà tính bảo mật cũng an toàn vô cùng. Ngọc lệnh bài không đơn giản chỉ là ngọc lệnh bài thông hành mà biểu trưng cho Hà Bá Thủy Thần khâm sứ lệnh bài. Mỗi khi mà lệnh bài đó xuất hiện, tương đương như Hà Bá Thủy Thần đang hiện diện tại đó. Chúng thủy thần đều phải kính nhường vị đang cầm ngọc lệnh bài. Lệnh bài còn dùng để hiệu lệnh chúng thủy thần, cùng thủy quỷ dưới quyền của Hà Bá Thủy Thần. Ngọc lệnh bài có mang thần lực mạnh mẽ của Hà Bá Thủy Thần, cho nên có thể dùng như thần khí để đánh đuổi tà thần quỷ vật. Nó cũng có khả năng phòng thân, pháp quyết sử dụng lệnh bài thần khí, con sẽ truyền thụ cho cậu. Nói xong thì Hà Bá Thủy Thần bảo ông Công nhỏ vào một giọt tinh huyết, sau đó Hà Bá kết thủ ấn. Ngay lập tức từ ngọc lệnh bài trên tay phải của ông Công truyền đến những hình ảnh và giọng nói. Tập trung cảm thụ trải qua một hồi, Hà Bá Thủy Thần buông bỏ thủ ấn, nhìn ông Công là một nụ cười ôn hòa. Ông Công nhìn miếng ngọc lệnh bài rồi nhìn lên Hà Bá rồi nói. Những thứ ngài đã truyền vào tâm trí đã thông qua ngọc lệnh bài, chính là pháp quyết và pháp ấn sử dụng thần khí lệnh bài này ư? Hà Bá là một nụ cười gật đầu xác nhận. Ông Công thấy vậy thở ra một hơi cảm thán rồi nói. Thật là thần kỳ, nếu là trước đó ngài mà có được thần khí lợi hại như miếng ngọc lệnh bài này, thì việc ta muốn đánh bại và hàng phục ngài cũng là chuyện không phải dễ như vậy. Đúng là yêu loài với bậc chính thần là khác biệt rõ ràng. Chỉ cần có được sự thừa nhận và trợ giúp của thiên địa, liền đều có thể đạt được những thành tựu khó lường. Trước kia ta thấy, yêu lực trên thân của ngài chỉ là cao hơn yêu chúa cảnh giới một chút. Nhưng mà bây giờ đã có thần lực không thấp hơn yêu vương. Hàng đại pháp sư hay trung sư cảnh giới bình thường, nếu muốn đối phó với cậu, thì cũng chỉ có thể ngang ngửa, chứ khó mà chiếm phần hơn. Hà Bá nghe ông Công trong lời nói có ý khen ngợi mình thì liền lắc đầu rồi nói. Nếu không phải nhờ cậu thì con đâu có được như bây giờ. Cậu thực sự là quý nhân và cũng chính là ân nhân của con. Vì cậu đã làm cho con như giúp con lột sắc sống lại vậy. Khi chưa trở thành thần thì con chưa có đủ năng lực biết được tiên cơ sâu trầm, nhìn được quá khứ vị lai, xem được tiền kiếp của chúng sinh. Không dám giấu cậu, con đã dùng thần thông thử nhìn về tiền kiếp của cậu thì biết được. Người như cậu chí ít cũng trải qua 3 kiếp tinh tu đạo pháp, 5 kiếp làm bậc trí giả, 7 kiếp làm hàng tín chúng thần thiện tinh cần, 10 kiếp làm bậc thiện nhân. Những kiếp về trước thì thôi không nói đến nữa. Vì lẽ đó công đức của cậu sâu dày phước lớn lại vô cùng lớn, khiến cho thủy thần cũng phải kính nể. Chỉ dám phụ trợ khó lòng mưu hại, bởi người như cậu được gọi là phúc nhân chuyển thế. Trên thân nhiều phú khí, quỷ thần nếu biết giúp cậu thời sẽ cũng nhờ vậy mà gặt hái được nhiều công đức, cùng với phước báo to lớn. Còn như là có ác tâm mưu hại hàng phúc nhân chuyển thế như cậu, thời là hành sự nghịch thiên, trái với thiên đạo. Ác sẽ không sớm thì muộn kẻ ấy cũng phải nhận lấy quả báo, tai họa lâm thân. Trước kia con và cậu cũng đã từng gieo duyên cho nhau, chính xác thì tiền kiếp của cậu đã từng cứu mạng con. Khi con chỉ là một con cá nhỏ mới chớm nở linh trí, bị ngư phủ bắt được, lại được một vị nhà sư gặp được, mua lại rồi phóng sinh con xuống tại con sông Đại Lãnh này. Con vì tri ân vị sư ấy mà kiên trì tu đạo tại con sông này, bởi vì ấy trước khi rời đi có nói với con một câu. Ta gieo duyên cứu ngươi một sinh mạng, lại nhìn được về sau ngươi cũng cứu lại thân quyến hậu kiếp của ta. Nếu như ngươi chuyên cần kiên định tu luyện theo chính đạo, thì hậu kiếp của ta sẽ giúp ngươi chứng quả đắc thần. Có được thần vị cai quản cả một vùng, lại có được thần tịch được thiên địa đại đạo thừa nhận. Chúng quỷ thần kính nể ngươi. Ngươi nhớ cho rõ lời của ta mà tu hành cho đúng, chớ có vì dục niệm nhất thời mà tàn ác đa đoan, để nghiệp lực quấn lấy thân, lâm vào trong tà đạo. Nếu ngươi vẫn cứ kiên trì tu đạo tại khúc sông này, thì ngươi chắc chắn sẽ gặp được những hậu kiếp của ta. Này ta sẽ quy y tam bảo cho ngươi. Ngươi nhớ không được tạo sát nghiệp nữa. Tại khúc sông này có một cây cửa đại thụ. Cây cửa ấy nằm phía sau một ngôi thần miếu của một vị tướng quân tử trận tại khúc sông này. Thôn dân vì cảm kích ơn đức của vị tướng quân ấy mà lập nên ngôi thần miếu thờ phụng nhiều đời. Cây cửa sau miếu nhờ vậy mà hấp thu đường thần khí trở thành thụ tinh, rễ của nó đâm sâu xuống bờ sông. Người nếu hàng ngày ăn ở rễ cây ấy thì sẽ hấp thụ được linh lực, tu luyện thành yêu ngư, nam mô Phật. Khổ thay khi cậu trải qua chuyển sinh kiếp hiện tại, còn khi chưa hóa thăng thành thần, đã không có được năng lực nhìn xem tiền thân hậu kiếp của chúng sinh, không nhận ra được cậu chính là vị nhà sư năm ấy. Ông công nghe vậy thì cũng kinh ngạc, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Chào tạm biệt với Bạch Ngư Hà Bá rồi ông trở về. Còn Hà Bá thì mang theo Bạch Lý Ngư trở về thủy phủ tu luyện. Ngôi thần miếu Đại Lãnh Hà Bá thủy thần ấy, ngoài đường hai ngọ Lý Trần nâng gói thờ phụng ra, người dân gần đó nghe ngóng biết đường thần miếu linh thiêng, cũng lũ lượt kéo đến dâng lễ cầu bình an, hoặc là cầu làm ăn thuận lợi. Những nguyện cầu chính đáng đều được linh nghiệm, cho nên danh tiếng Đại Lãnh Hà Bá thủy thần miếu ngày càng lan rộng. Dường như là người dân xã Đại Lãnh và các xã lân cận đều biết đến. Thì ngôi thần miếu được đặt trong phần đất của nhà ông Công, thế nhưng ông cũng không muốn ngăn cản người dân đến đó để dâng hương lễ bái. Tôi từ khi thấy được ngôi miếu lập nên thì luôn cảm thấy ngôi miếu thần này có một điểm gây hiếu kỳ. Và một buổi trưa nọ, vì buồn không có gì chơi, cho nên tôi chạy tới ngôi thần miếu, bắt chước người lớn chấp hai tay trước ngực cúi chào. Chủ đích là muốn tới gần để nhìn ngó cho thỏa tính tò mò. Sau khi cúi chào xong tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của tôi biến sắc. Bên trong ngôi thần miếu các bài vị phát ra ánh sáng màu vàng rất kỳ lạ. Trong lòng kinh hãi tôi vội vã xoay người bỏ chạy vào nhà. Từ hôm đó sau khi ăn xong, tôi lại chạy sang nhà thằng Tí chơi với cậu út và nó, nâng niu em gái của nó. Đến khi tôi trở về nhà ông Công để ngủ, lúc ấy chỉ gần 9 giờ tối. Từ nhà cô Tư về nhà ông Công cách nhau chỉ một khoảng tầm 300 mét. Đi qua khoảng đất trống ấy trong đêm tối, lòng của tôi cảm thấy lo sợ. Bóng những cây cửa trong đêm trăng trải dài trên nền đất, các tàu lá thì khét đung đưa qua lại như những cánh tay khổng lồ. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại đưa mắt nhìn về ngôi thần miếu cạnh khúc cầu gỗ, cách đó tầm 600-700 mét. Không nhìn thấy thì thôi, thế nhưng khi mà nhìn lại tôi kinh hoàng đến bạc mặt. Tại cái cửa cổ thụ có một cái bóng trắng của người con gái với mái tóc đen ướt nhẹp xõa dài đang đứng trên khúc cầu gỗ. Tò mò dừng bước chân nhìn lại thì bóng trắng đó trợn quay mặt từ trước ra sau nhìn tôi. Một làn da trắng bệch, một đôi mắt đẹp lung linh, một khóe miệng khẽ cười lên. Bộc miệng tôi liền thốt ra: "Dì Thơm." Dì Như nghe thấy tôi nói đưa tay liền vẫy như chào tạm biệt. Quanh thân của dì phát ra một luồng ánh sáng lạ, vàng có, xám có, màu xanh lục cũng có. Chợt trong đầu của tôi nhớ lại lời nói của má tôi hơn một tháng trước. Khi tôi buồn và nhớ dì Thơm cho nên khóc chạy đi tìm má hỏi thì nghe nói dì Thơm nhảy sông tự tử chết rồi con ạ. Tôi lại nhớ về cái hôm vớt xác của người phụ nữ mặc váy trắng bị đắp tấm chiếu lát kín mít, rồi cái buổi đưa tang lễ. Lúc ấy tôi chỉ biết có người chết ở sông, đừng vớt lên làm lễ đem đi chôn cất. Cả nhà ông công và má tôi vì biết tôi thương dì Thơm cho nên không cho tôi biết đó chính là cái xác của dì. Lễ tang ấy cũng là của dì ấy. Mọi người lúc ấy có tư tưởng rằng những đứa trẻ quá quấn với người đã chết như tôi, tốt nhất không nên cho thêm mặt của người chết. Cả chuyện tôi kể lại, mình thấy dì Thơm nhảy sông tự vẫn trong mơ. Mọi người lớn cũng chỉ cho đó là vì tôi vì thương nhớ dì Thơm quá cho nên mơ mộng lung tung. Thực sự trong đầu của tôi lúc đó quá là ngây ngô, cứ ngỡ cái xác đó không phải của dì Thơm, lại cũng không hề mong muốn dì Thơm mà tôi quý mến chết, cho nên người lớn nói gì tôi cũng tin. Nói thật ra khi tôi thấy thoang thoáng vóc dáng của cái xác chết, rồi không nhìn rõ khuôn mặt đã bị mái tóc của cái xác che kín, lại thêm biểu cảm khóc thương của mọi người, tôi cũng ngờ ngờ đó là người thân của nhà ông Công và bà Lộc. Có thể đó chính là dì Thơm của tôi. Tôi rất sợ điều đó là sự thật, giống như trong giấc mơ của tôi. Nhưng đứa nhỏ như tôi lại quá ngây thơ. Nghe người lớn đó nói không phải là dì Thơm mà chỉ là xác của người khác, một người họ hàng của nhà ông Công. Với lại khi cái xác được vớt lên, mấy đứa nhỏ dưới 10 tuổi như tôi, thằng Tí Em và cậu Út bị đuổi vào trong nhà. Tôi cũng bị cấm đến đó xem tang lễ. Mãi sau hơn một tháng ngôi miếu lập nên, dì chết cũng gần 2 tháng, tôi mới được má tôi chính miệng nói ra là dì đã chết. Trong lòng của tôi rất buồn, tôi khóc mấy ngày liền không nói chuyện với ai. Trong lòng có chút oán hờn người lớn che giấu tôi về chuyện của dì Thơm. Từ đó tôi cũng biết được lời của người lớn vốn không phải tất cả đều là sự thật. Người lớn dỗ mãi tôi mới đỡ buồn, nhưng từ đó tôi cứ trầm ngâm. Sâu thẳm trong tâm đã có một sự mất mát và luôn luôn giấu một nỗi buồn, nỗi thương nhớ về một người dì mà tôi rất thương. Bây giờ nhìn hình bóng của dì Thơm tại cây cầu gỗ, tôi cảm xúc hỗn loạn, vừa vui lại vừa buồn vừa sợ. Tôi biết dì đã chết, lại nhớ đến những câu chuyện ma người ta hay kể. Chạy tới ôm lấy má tôi mà không dám nói gì cả. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Từ hôm đó tôi nằm mơ nói mớ. Trong giấc mơ tôi thấy đứng gần khúc cầu gỗ, ngồi trên cầu là dì Thơm với dáng vẻ thân quen như khi còn sống. Lúc này tôi không mấy sợ hãi mà thấy buồn hơn. Dì nhìn tôi cười rồi nói: "Dì xin lỗi không thể chơi với nhát được như trước, cũng không thể ngày ngày cho nhát trái cây. Nhát không hờn giận gì chứ?" Tôi liền lắc đầu, nước mắt tuôn rơi rồi đáp: "Con không hờn giận gì đâu. Con biết gì không còn nữa. Mà nói gì đã nhảy sông chết rồi, không chơi với con. Nhát buồn và nhớ gì Thơm lắm." Dì nở một nụ cười, bước đến đưa tay vứt lên một bên đầu của tôi rồi nói: "Con đừng buồn, cố gắng là một cậu bé ngoan, thật thà biết vâng lời, biết giúp đỡ người khác. Sau này lớn lên phải là một người tốt, dì sẽ nhớ đến con. Lúc thích hợp thì dì sẽ ở bên cạnh, hãy sống thật vui và tốt nhất nhé." Nói xong thì dì Thơm lùi về đằng sau, bước về cây cầu gỗ nhảy xuống sông rồi biến mất. Tôi cất tiếng gọi, giật mình tỉnh dậy vì nghĩ hóa ra là mình nằm mơ. Má tôi thấy tôi giật mình thì gãi lưng an ủi dù tôi ngủ tiếp. Về sau tôi không còn nằm mơ thấy gì nữa. Hơn một tuần sau, vì buồn và nhớ các anh ở Bình Định, cho nên tôi khóc lóc đòi về. Má tôi đành xin phép ông công cho má tôi ứng tiền trước rồi đưa tôi về. Mọi chuyện tưởng đã êm cho đến khi vào tầm 4 giờ sáng, xe khách chạy đến con đường băng ngang qua cánh đồng. Một bên đường là con mương, phía trước là một khúc cầu bắt ngang qua sông Lại Giang. Chẳng hiểu sao sương mù xuất hiện dày đặc. Tiếng phanh xe, xe đào một cái chạy khỏi con đường đất rồi lật ngửa xuống con mương nước. Tiếng hồ hét, tiếng la vang lên. Tôi lúc đó cũng giật mình, thế nhưng không la hét gì cả. Mẹ tôi theo một bản năng thiêng liêng của người mẹ, ôm tròn tôi vào trong lòng, lấy thân mình che chở cho tôi. Trên tấm thân gầy gò của má tôi, màu nước ướt đẫm, đầu tóc rối bù lấm bùn đất. Còn tóc thì dính cỏ, mùi tanh của máu áp cả mùi bùn đất xông vào trong lỗ mũi của tôi. Mẹ tôi lo lắng hỏi, Út, con có bị làm sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi của má tôi dành cho tôi, nước mắt của tôi rơi, lắc đầu nhìn má tôi liền đáp. Còn không sao, thế nhưng má bị kính xe đâm chảy máu rồi. Tôi bắt đầu khóc lên lo lắng cho má tôi. Tôi đã mất dì Thơm và tôi sợ người tôi yêu thương lại xảy ra chuyện. Về đến nhà sau khi được sơ cứu bởi một nữ bác sĩ, còn hôm sau má tôi bắt xe trở lại Đại Lãnh để làm việc tiếp. Sau này tôi nghe người ở xã nói, người lái xe đã bị liệt hai chân. Ông ta kể lại lúc đó đang lái xe thì trong làn sương mù có một người con gái đứng chắn đầu xe. Ông đánh lái tránh né thì bị lật. Xe tuy bị lật nhưng mọi người chỉ bị thương chứ không có ai chết. Sau đó lại có tin cây cầu đá kia bị nước cuốn sập. Hóa ra trước đó cây cầu đã bị nứt, muốn sập nếu chuyến xe khách đó mà chạy qua cây cầu đó thì có lẽ đã là một kết quả khác. Một kết quả bi thảm hơn rất nhiều. Tại Đại Lãnh khi mẹ tôi trở lại, tôi nghe được tin có người chết tại đường dây xe lửa gần nhà ông Câm. Lần trước lúc mà tôi còn ở trong đó, tôi đã nghe mọi người nói với nhau về vụ một người phụ nữ điên hơn 30 tuổi bị xe lửa cán chết, thân thể bị cắt ra thành nhiều khúc, máu me chảy linh láng, ruột gan lòi cả ra khỏi ổ bụng, đầu thì lăn lồng lốc, hai tay bị cắn đứt. Nghe đồn là bị bọn đàn ông nào đó thích cô lang thang trên đường. Tuy bị phát điên sau khi mất con trai, thế nhưng cô ta dáng hình xinh đẹp, gia đình khá giả, thường có người trông chừng, nhưng lại thường tranh thủ lúc mọi người ngủ hoặc sơ hở trốn ra ngoài, tìm hỏi người đi đường về con trai của mình. Chẳng may cô ta bị bọn côn đồ háo sắc say xỉn bắt gặp. Chúng bắt cô ta, thay nhau cưỡng hiếp bóp cổ cô đến chết, rồi ném xác ra đường dây xe lửa để tạo hiện trường giả nhằm thoát tội. Thế nhưng công an đã khám nghiệm tử thi thì vùng âm đạo của cô bị tổn thương nghiêm trọng, bên trong còn lưu lại tinh dịch của đàn ông. Móng tay của cô lưu lại biểu bì da và một ít máu thịt. Sau khi lấy những thứ đó xem xét nghiệm, công an đã tra ra bắt bọn côn đồ chịu tội trước pháp luật. Một điều không ngờ là người phụ nữ đó chính là mẹ của chàng trai đã ức hiếp Cẩm Tuyết. Còn bọn côn đồ kia lại chính là lũ côn đồ được người phụ nữ ấy từng thuê làm việc cho bà ta, bảo vệ con trai của bà ta, hăm dọa uy hiếp, bịt miệng những nạn nhân bị con trai của bà ta làm hại. Bởi bà ta biết rõ con mình là một thằng nghịch ngợm ăn chơi, dù chỉ mới có 15 tuổi mà nó lại là con trai đích tôn, cho nên bà ta phải tìm mọi cách để bao che bảo bọc cho nó. Người bị xe lửa cán chết lần này là một cô gái xinh đẹp, đó chính là người vợ trẻ đang ly dị với tên Trọng Hoàng Sở Khanh, đã lừa gạt tình cảm của dì Thơm, lập kế cưỡng hiếp dì để thỏa mãn thú tính, sau lại quất ngựa truy phong, bỏ lại cho dì một nỗi đau khổ, tự nhục cả về tinh thần và thể xác, khiến cho dì bí lối nghĩ quẩn mà gieo mình xuống sông tự vẫn. Cuối cùng thì ai rồi cũng không thoát khỏi luật nhân quả. Dù người đó có tin hay không thì luật nhân quả vẫn luôn tồn tại, bởi nó là quy luật hiển nhiên chứ không phải là điều tâm linh hay vật chất để chúng ta có quyền lựa chọn cho công nhận nó tồn tại hay không. Từ đó mọi người đi đêm thường nghe thấy tiếng than khóc của phụ nữ, lại có người còn bắt gặp oan hồn của người đã chết ngay tại đoạn đường dây xe lửa. Đáng sợ hơn nữa, theo lời kể của một bà cụ nhà gần đó, khi bà đi ngang qua đó vào buổi tối, đã gặp phải một thứ tròn tròn như quả dừa khô, hay quả bóng gì đó nằm lăn lóc trên đường dây xe lửa. Hiếu kỳ, bà cụ định đi tới gần nhìn cho rõ thì thấy đường đó là cái đầu người phụ nữ đã bị xe lửa cắn chết trước kia. Bởi bà cụ này chính là người phát hiện xác chết và báo công an, cho nên bà còn nhớ. Nhưng cái đầu mà bà nhìn thấy này lại mọc cả hai chiếc răng nanh nhọn dài, đôi mắt thì đỏ rực nhếch mép nhìn bà cười, trông rất đáng sợ, khiến cho bà cụ đái cả da quần, vội nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn tiếp, chắp hai tay lại thành khẩn cung kính vái lại mà xin: "Tôi cầu xin cô tha mạng cho bà già như tôi. Tôi vốn không hề quen biết với cô, cũng không hề gây ra oán thù. Chỉ là tôi đã tình cờ gặp cô bị tai nạn, cho nên báo công an đến xem xét, rồi để cho người nhà cô đến nhận xác về an táng." Nữ quỷ nghe vậy chỉ dùng cái giọng âm u nói: "Cảm ơn bà đừng sợ. Tôi sẽ không hại bà. Tôi chỉ muốn gặp bà để nói lời cảm ơn." Giọng nói âm u đó vừa dứt thì một âm phong khét thổi qua, rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh vô cùng. Một lát sau, bà cụ mở mắt ra nhìn thì không còn thấy gì nữa. Ở dưới chân của bà xuất hiện một xấp tiền lớn. Bà cụ sợ lắm, do dự một hồi rồi nhặt lên. Thế nhưng bà cũng ngầm hiểu đây là tiền tạ ơn của nữ quỷ kia cho bà. Bà lại suy nghĩ: đồ của người âm dù tốt hay xấu cũng chớ nên tự ý dùng cho riêng mình. Bà cụ lại hay đi chùa nên quyết định đem số tiền đó gửi lên chùa, kể lại chuyện bà đang gặp nữ quỷ cho sư trụ trì nghe. Nhà sư thầy làm lễ cầu siêu cho nữ quỷ đó, còn thừa lại bao nhiêu thì xem như tiền của nữ quỷ cúng dường cho chùa, chứ bà không muốn nhận. Sau đó một chuyện ly kỳ xảy ra với bà cụ. Đứa con trai mấy chục năm trước bà dẫn đi chợ rồi bị lạc mất, được một cặp vợ chồng nhận nuôi, cho được ăn học thành tài, nay trở thành chủ của một doanh nghiệp. Mấy hôm trước anh nằm mơ thấy người phụ nữ 30 tuổi đi vào giấc mơ của anh, báo cho anh biết mẹ anh còn sống. Ba anh thì đã mất vì đau buồn khi mẹ anh để lạc mất anh. Thế nhưng mẹ anh vẫn lủi thủi ở đó sống một mình, chờ mong anh tìm được về nhà. Anh đêm đầu tiên nằm mơ thấy như vậy thì không tin, mà đến đêm thứ ba vẫn nằm mơ một giấc mơ như vậy. Anh đã kể cho ba má nuôi của anh nghe. Ông bà ấy đã bảo anh đi theo địa chỉ của người phụ nữ trong giấc mơ. Quả thật anh đã tìm được ngôi nhà năm xưa của mình và người mẹ của mình. Đáng tiếc thay cha của anh đã mất. Anh xin phép bà má nuôi bà cụ về ở chung cho tiện chăm sóc. Bà má nuôi của anh cũng vui vẻ đồng ý, vì cho đó là một việc của đứa con như anh nên làm. Cứ tới ngày ấy hàng năm lại có người chết tại đoạn đường dây xe lửa oan nghiệt này. Sau này tôi nghe má tôi kể lại, về đoạn đường dây xe lửa ngày ấy càng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, cho nên người dân làm đơn báo chính quyền sang đại lãnh, xin mời thầy đến làm lễ siêu độ cho vong linh người bị xe lửa cán qua, và lập nên một ngôi miếu nhỏ ở đoạn đường dây này, để cho oán vong có nơi trú ngụ, nhận hương hoa cúng tế, giảm bớt những tai nạn thương tâm. Thế nhưng nhiều sư thầy rồi cả linh mục cha xứ lần lượt được thỉnh tới làm lễ siêu độ, hoặc dưng những vòng oán đi, thế nhưng đều vô ích. Nhà sư thì nói oán vòng đó không chịu siêu độ, cũng không chịu về chùa nương nhờ cửa Phật. Còn cha xứ thì lắc đầu, nói bị vòng oán xua đuổi không cho làm phép. Cha nào ngoan cố thì bị Phật cho ngã ngửa, trào bọt mép, thân thể co giật, mắt trợn ngược cả lên. Cuối cùng có một vị thầy pháp cao tay nào đó âm thầm trấn áp các oán vong tai nạn ở đường dây xe lửa ấy, nhờ vậy mà không còn những tai nạn thương tâm. Mà tôi nói thật ra người thầy pháp đã âm thầm trấn áp các oán vong tại đoạn đường dây xe lửa oan nghiệt này chính là ông Công. Sợ ông bị người trong nhà nài nỉ, ông đành thử gieo quẻ thỉnh của tổ sư. Đừng tổ sư chấp thuận, ông ấy chịu ra tay âm thầm trấn áp các oán vong ấy. Nhưng ông lại nghiêm cấm mọi người tiết lộ ra việc này, vì nếu để lộ ra những tháng ngày sau này, ông sẽ bị người khác tìm đến tận nhà làm phiền. Cũng vào một buổi chiều khi tôi ngồi xem, ông ngoại tôi đang nan che làm thúng. Trong lúc hai ông cháu nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi nhớ lại chuyện ở đại lãnh, cho nên kể với ông về việc mình được lên một chiếc tàu đánh cá rất to và đẹp nhà ông Công, ăn được rất nhiều trái cây ngon, được lên vịnh chơi và tận mắt nhìn ngắm lũ dê núi to lớn ngộ nghĩnh. Sau đó tôi mới kể lại cho ông về chuyện của dì Thơm và ngôi thần miếu. Cả chuyện những ánh sáng kỳ lạ mà tôi đã tìm thấy trong ngôi thần miếu. Chẳng hiểu tại sao nhưng lúc ấy tôi kể cho ông nghe rất nhiều. Ông ngoại tôi nghe xong chợt dừng tay lại nhìn tôi rồi hỏi: "Con nói thầy pháp ấy là ông Công hả tí?" Tôi liền gật đầu rồi đáp: "Dạ là ông Công đó ngoại. Ông có biết ông Công không?" Ông ngoại tôi nhìn xa xăm trầm ngâm: "Ờ, ông quen biết người đó." Rồi ông ngoại tôi lại âm thầm tự thốt ra một câu: "Minh Toàn sư đệ, Công đã hơn 20 năm chúng ta chưa có gặp nhau." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.